Ngạo thế đan thần dịch. Chương 32, 32, đệ tử môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nguyệt Vân phân phó một số người tiền vào trong cửa hàng để đánh giá thiệt hại. Sau đó đối với hai người Thẩm Tường nói ra. Hai vị nếu có thời gian, có thể thường xuyên đến Đan Hương Dược Trang chúng ta làm khách. Chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh hai vị. Sau khi Hoa Nguyệt Vân rời khỏi, Thẩm Lộc Tông thọc cái hông của Thẩm Tường, cười nói, sẽ không phải ngươi có ý tứ đối với nữ nhân này chứ? Ánh mắt sáng rực của Thẩm Tường cứ nhìn chằm chằm vào cái xe ngựa đang đi xa. Thấp giọng nói ra, nữ nhân này có tâm kế rất sâu. Nàng ta có ý lôi kéo chúng ta. Thẩm Lộc Tông nói ra, có thể quản lý một cái thế lực đa dược lớn như thế. Hơn nữa nàng ta lại là một nữ nhân, không có chút thủ đoạn. Nàng ta sớm đã bị gặp tới ngay cả xương cốt cũng không còn rồi. Năm ngày trôi qua, cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa mọi thứ ở đây đều là miễn phí. Đều là Đan Hương Dược Trang phái người tới tu sửa. Bây giờ chỉ cần có đầy đủ đan dược và luyện đan sư thì cửa hàng chẳng mấy chốc đã có thể khai trương. Chuyện Thẩm Tường đi tới Vương Thành cũng được rất nhiều thế lực để ý tới. Thẩm Tường đi tới Vương Thành là có hai cái mục đích. Một là phát triển sự nghiệp đan dược. Hai là tham gia hội võ đạo Vương Thành. Hội võ đạo Vương Thành sớm đã bắt đầu tiếp nhận báo danh. Thẩm Tường đã đi báo danh tham gia từ rất sớm. Còn có hơn 2 tháng nữa mới bắt đầu. Lúc này Thẩm Tường cũng thăm dò được một số tin tức. Hội võ đạo Vương Thành lần này quả thật sẽ có đệ tử của những môn phái kia xuất hiện. Nhưng lại không phải làm ra hội võ đạo mà chỉ đến đây để quan sát. Những ngày này, Thẩm Tường và Thẩm Lộc Tông đều rất bận rộn. Bọn họ đều đang luyện chế đan dược. Muốn khai trương được thuận lợi thì phải cần rất nhiều đan dược đến để chống đỡ. Thức tổ, cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp tốt. Chủ hai chúng ta luyện đan thôi thì không biết phải luyện đến ngày tháng năm nào. Thẩm Tường vừa mới luyện xong một lò tẩy tủy đan mà dược liệu luyện đan đều là đi mua ở Đan Hương Dược Trang. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng chẳng mấy chốc là có thể khai trương sao? Không có 5 tên luyện đan sư thì rất khó duy trì. Hơn nữa, sau khi khai trương còn phải có người đến mua mới được. Trong mắt của ta thì ít nhất phải 2-3 năm mới có thể khai trương được suôn sẻ. Thẩm Lộc Tông để Thẩm Tường phải giật mình. Hắn nhưng là không đợi được lâu như vậy. Muốn chiêu mộ được luyện đan sư, cũng chỉ có thể dùng một số linh dược chân quý. Thẩm Tường dự định thúc một nhóm. Hắn lập tức đi ra phòng luyện đan. Đi vào trong cửa hàng. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong cửa hàng có mấy người đứng. Mấy người này theo thứ tự là một ông lão và 4 tên thiếu niên tuấn tú. Trên người bọn họ thả ra khí tức đều rất tinh khiết làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Loại chân khí tinh thuần này không phải ở bên trong thế giới phàm tục này là có thể tu luyện ra được. Các ngươi là, Thẩm Tường hỏi, hừ, ngươi chính là Thẩm Tường sao? Lão già tóc trắng kia quát lên một tiếng đối với hắn. Trên mặt đầy vẻ giận dữ. Mà 4 tên thiếu niên kia cũng đều vênh váo đắc ý nhìn lấy Thẩm Tường. Thẩm Tường nhíu mày, nắm chắc quả đấm, hắn lạnh lùng nói ra. Không sai, các ngươi là tới quấy rối sao? Lúc này Thẩm Lộc Tông đi tới. Sau khi trông thấy lão giả kia thì cả người không thể không ngây ngẩn. Thân thể còn kẽ run, hiển nhiên rất e ngại lão giả này. Ngươi là, Thẩm Lộc Tông nói không nên lời. Hắn vậy mà quen biết lão giả này. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Không sai, ta là Thẩm Phú Vinh. Ở 50 năm trước đã rời khỏi Thẩm gia, tiến vào môn phái võ đạo. Lần này ta trở về đến thay môn phái chiêu nạp đệ tử. Nhưng ta nghe được một số chuyện thật không tốt. Thẩm Tường kinh hãi trong lòng. Người trở về phục trách chiêu nạp đệ tử lại là một cái lão bối của Thẩm gia. Nhưng lão bối này nhìn ra thật giống như không vừa lòng đối với hắn. Các ngươi cũng dám kết thù với Dược gia. Ngươi phải biết ta ở trong môn phái võ đạo kia. Người Dược gia thế nhưng là giúp đỡ ta không ít. Thẩm Phú Vinh căm tức nhìn lấy Thẩm Tường. Đồng thời thả ra một cỗ chân khí ép thẳng hướng Thẩm Tường. để Thẩm Tường lập tức cảm thấy như có sức nặng vạn cân đè lên người. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Thẩm Lộc Tông rút đi, thay vào đó là một bộ vẻ mặt lạnh như băng. Nói, hắn nhưng là một mầm mống tốt mà Thẩm gia trăm ngàn năm qua khó mà có được. Ngươi lại vì suy nghĩ lợi ích của bản thân mình mà đi làm khó hắn. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi đã không có tư cách làm người của Thẩm gia. Thẩm Phú Vinh nghe được lời nói này, dừng khí tức, đánh giá Thẩm Lộc Tông. Hắn vậy mà nhìn không ra tu vi của Thẩm Lộc Tông. Hắn khinh thường nói ra, cái gì mà mầm mống tốt, loại người như tên tiểu quỷ này, ở môn phái ta tùy tiện lấy ra một tên cũng đều mạnh hơn hắn. Bốn tên đồ đệ đằng sau ta sẽ không thua hắn. Vừa nói xong, thân hình Thẩm Tường nhanh như điện, quyền tuôn ra ánh xanh, điện mang mang lấp lóe, bí mật mang theo lực lượng lôi điện hùng hậu bạo ngược, đánh về phía một tên thiếu niên trong đó. Thiếu niên kia bất ngờ bị công kích cuồng mãnh, căn bản để hắn không kịp trốn tránh thì đã bị Thẩm Tường hung hăng đánh vào một quyền vào trên lồng ngực, miệng đầy máu tươi, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Không gì hơn cái này, Thẩm Tường nhàn nhạt nói. Hắn nhìn thấu Thẩm Phú Vinh, biết cái tên lão bối Thẩm gia này đã không còn chút lưu luyến gì với Thẩm gia. Hơn nữa, vì để có quan hệ tốt với Dược gia, vậy mà còn đi đối phó với người một nhà. Thẩm Tường đột nhiên xuất thủ để Thẩm Phú Vinh kia kinh sợ không thôi. Thực lực của Thẩm Tường hắn chỉ là nghe nói mà thôi chứ cũng không nhìn thấy tận mắt. Nhưng bây giờ xem ra, xác thực là rất cao minh. Vậy mà có thể để cho tên đệ tử môn phái kia bị thương nhẹ. Đây chính là thực lực của đệ tử môn phái võ đạo sao? Thẩm Tường khinh thường nói ra, quét mắt nhìn bốn tên thiếu niên kia. Điều này làm cho bốn tên thiếu niên kia rất tức giận. Nếu như không phải ngươi đánh lén, ngươi ngay cả đụng cũng không đụng tới ta. Thiếu niên kia lau vết máu trên khóe miệng đi, tức giận nói, đã như vậy thì chúng ta tới đánh một trận. Thế nào? Thẩm Tường xoa nắn lấy nắm đấm, mặt mũi tràn đầy chiến ý, đánh thì đánh. Trong lòng thiếu niên kia cũng là đầy lửa giận, cũng chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng hắn. Thẩm Phú Vinh kia cũng không cản trở, hắn chỉ là một mặt không thay đổi lùi tới một bên, chừa lại một khu vực trống trải. Lúc này thiếu niên kia đã lao về phía Thẩm Tường, bộ pháp của thiếu niên kia rất là nhẹ nhàng, dùng mũi chân điểm sàn nhà như thể là chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Chẳng những có tốc độ nhanh, hơn nữa còn mang theo một cỗ xung lực mạnh mẽ, phàm vũ cảnh tầng 6. Thẩm Tường lập tức đánh giá ra thực lực của thiếu niên này. Thiếu niên trông thấy Thẩm Tường đứng yên ở nơi đó mà không nhúc nhích, toàn thân đều là sơ hở. Hắn còn tưởng Thẩm Tường là bị bước tiến của mình che trụ. Trong lòng của hắn đang âm thầm đắc ý, chỉ thấy hắn nhảy vọt mà tới, hân chân liên tục đá ra, lập tức cước ảnh tung bay, dạp trời kín đất tuôn hướng Thẩm Tường. Chân khí hùng hậu chấn động không khí tới phát ra tiếng nổ vang. Có thể thấy được cước pháp của thiếu niên này là không tầm thường. Loại công kích này là bất ngờ đối với Thẩm Tường. Tại thời điểm này hắn căn bản là không có cách tránh né vô số cước ảnh này. Hắn không nghĩ tới cái tên thiếu niên nhìn có chút yếu đuối này vậy mà hiểu được loại cước pháp bá đạo như vậy. Đăng đăng đăng, Thẩm Tường trong nháy mắt bị trúng tới khoảng 10 cái cước ảnh của đối phương. Thân thể không thể không bay lên, rơi xuống ở trên một cái bàn gỗ, làm bàn gỗ bị đập vụn. Hừ, ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, thiếu niên kia khinh thường nói. Hắn vừa mới nói xong, Thẩm Tường đã nhảy vọt mà lên, đứng nghiêm ở nơi đó, vuốt quần áo, giống như người không bị làm sao. Mấy tên thiếu niên kia đều giật mình không thôi, mà Thẩm Phú Vinh cũng giống như vậy. Ngươi, vừa rồi ta đúng là đá vào thân thể của ngươi, nhưng ngươi không thể thừa nhận được chân khí lợi hại của ta. Hơn nữa ít nhất ta đã đá trúng 10 cước vào trên thân thể ngươi. Mỗi một cước đều được rót vào khí tình rất mạnh. Thiếu niên kia hiện ra vẻ mặt rất nghiêm túc, ở bên trong cùng cấp bậc, rất ít người có thể ở dưới một chiêu cước pháp này của hắn mà có thể bình yên vô sự. Thẩm Tường cười nhạt nói, chiêu này của ngươi quả thật không tệ, nhưng lại cũng chỉ có như thế mà thôi. Trong khi nói chuyện, Thẩm Tường tiến lên nhanh như chớp, song quyền như cự phủ phá núi đánh tới. Nắm đấm liên tục không ngừng lao ra ngoài. Mỗi một quyền đều xung kích như nước sông lớn chảy xiết. Đánh đi ra đều phát ra một tiếng nổ vang. Mỗi quyền đều huyễn hóa ra một cái đầu hổ hung mãnh. Mãnh hổ giống như gầm thét giận dữ. Chấn động không khí. Ra quyền nhanh chóng liên tục không ngừng. Để nắm đấm Thẩm Tường dần hiện ra vô số bóng chồng. Giống như là mưa to gió lớn đánh về phía thiếu niên kia. Mà phản ứng của thiếu niên kia cũng hết sức nhanh chóng. Chỉ thấy trên người hắn có một tầng ánh sáng màu vàng kia lượn lờ quanh. Đây là chân khí thuộc tính kim. Hơn nữa chân khí được hắn phóng xuất ra biến hóa thành một cái lồng chân khí bảo vệ lấy chính mình. Cách chương.